Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, dựa thế huấn luyện một mũi tên trúng mấy chim được coi trọng. Little Gian Tiên đoán giải đọc chính là như vậy, tới từ Đông Phương một vị người, mang theo lực lượng thần bí, tới cứu vớt ngài sinh mệnh, trợ lý Smith nói. Cũng không biết là Sawai Takeji tiên sinh, vẫn là vị này Tô Kiếp tiên sinh, xem ra phía trên này tiên đoán là Tô Kiếp tiên sinh. Larick nói, ta biết tháp là bài tiên đoán bói toán hết sức thần kỳ. Nhưng nghe nói Phương Đông cũng có xem bói học vấn, có thể xem mặt người tướng tiên đoán tương lai của hắn. Người giúp ta tìm hạ phương diện này người đến, ta muốn tiến hành cùng nhau nghiên cứu. Dung nhập trí tuệ nhân tạo dự đoán vận mệnh phần mềm bên trong. Phát hiện trong đó quy luật. Ông chủ, ta biết rồi. Smith gật đầu. Về sau ta thỉnh thoảng đi ra ngoài. Mang lên Tô Kiếp là có thể. Hắn trong nháy mắt có khả năng chế phục hơn 10 người. Quả thực là thần kỳ. Cái này là tới từ Phương Đông công phu sao? Larick nhớ tới Tô Kiếp một chút số liệu cùng động tác. Như cũ không thể tin được người có thể làm được loại trình độ này. Phanh phanh phanh phanh phanh tại một gian trong phòng luyện công. Tô Kiếp cầm trong tay mấy cái bi thép. Đột nhiên dùng ngón tay đầu bắn ra. Tại một giây đồng hồ. Bắn ra tới trọn vẹn 8 cái bi thép. Này chút bi thép đánh vào cứng rắn chai bia bên trên. Những cái kia chai bia lập tức vỡ nát. Bởi vậy thấy rõ. Nếu như bi thép đánh tới người trên thân, chỉ sợ là có khả năng thâm nhập vào. Ông một trận con ruồi tiếng âm vang lên, là trong phòng này được bỏ vào tới mấy con ruồi. Con ruồi chạy tán loạn, để cho người ta hoa cả mắt. Căn bản là không có cách bắt. Nhưng vào lúc này, hàn mang lóe lên, mấy cây kim thép bay ra ngoài, nắm con ruồi đánh rơi, dồn dập rơi trên mặt đất. Đây là Tô Kiếp phát ra tới ám khí. Hắn đang luyện tập ám khí thủ pháp. Hiện tại, hắn thành Larick cận vệ. Bất quá bình thường hết sức thanh nhàn. Chỉ có tại Larick ra ngoài thời điểm, mới thông chi hắn đi theo tùy thân bảo hộ. Larick đang làm việc thời điểm, hắn là có thể tại chính mình đơn độc trong phòng luyện công tiến hành rèn luyện. Mỗi ngày thức ăn, cần gì? Đều có thể hướng Cass xin. Lập tức trả lời xuống tới. Cái này bảo tiêu đãi ngộ tốt vô cùng. Đương nhiên, hắn hiện tại luyện công, động tác số liệu đều sẽ bị thu thập, dùng tới Larick công ty làm phân tích. Đây cũng là hợp đồng bên trong đã định tốt. Tại mặt khác một tòa thành thị, có cái loại cực lớn sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, rất nhiều máy tính tại vận chuyển, rất nhiều theo đều ở trên màn ảnh không ngừng biểu hiện. Phân tích mà một chút nhà khoa học đang ở đối với mấy cái này số liệu làm được ghi chép cùng suy đoán. Còn có một số nhà khoa học đang ở làm thí nghiệm. Đối với manh thúc phân tích tới nói, cái này sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm đủ loại dụng cụ thiết bị đều vô cùng tân tiến. Số người cũng rất nhiều. Đều là cao cấp nhân tài. Đây là Larick dưới trướng tập đoàn đầu tư sinh mệnh khoa học phòng làm việc. Cũng không kiếm tiền, là cái đốt tiền hành nghiệp. Thuê rất nhiều nhà khoa học, mở ra cách xù tiền lương. Mỗi ngày đều tại làm nghiên cứu. Theo bên ngoài nói, Larick hàng năm đầu tư ở phương diện này nghiên cứu khoa học phí tổn vượt qua 10 ức đô la Mỹ. Cũng chỉ có thế giới như thế này cấp cự phú mới có thể thiêu đến lên số tiền này. Tiền trong mắt hắn, bất quá là số lượng chữ. Tô Kiếp đang luyện tập ám khí. Loại lực lượng kia, độ chính xác, đủ loại số liệu cũng đều truyền thâu đến phòng thí nghiệm này bên trong. Trong phòng thí nghiệm, những cái kia nhà khoa học lấy được số liệu về sau. Cũng đều cực kỳ kinh ngạc. Mary, người xem này bộ số liệu không có. Tốc độ của người này cùng độ chính xác, năng lực phản ứng, đã vượt qua người bình thường quá nhiều lần. Ta thậm chí hoài nghi đây là một máy. Đúng vậy, Nếu như không phải ta tận mắt thấy, ta cũng hoài nghi này bộ số liệu không phải người có thể thu thập được dòng máu của người này. Cùng tế bào tổ chức liền tốt. Huyết dịch cùng tế bào tổ chức tại đưa tới đường bên trên đại gia. Chuẩn bị xong, ông chủ thiết lập quỹ ngân sách. Vì người này chuyên môn thành lập cái nghiên cứu đầu đề. Có ngoài định mức kinh phí, ta có một loại cảm giác. Nghiên cứu của chúng ta lại bởi vì đạt được người này số liệu có đột phá. Này chút nhà khoa học, nghiên cứu càng thêm công việc lu bù lên. Từng cái đều nhiệt tình 10 phần. Tô Kiếp đối với này chút cũng không rõ ràng lắm. Hắn tiếp tục rèn luyện, tăng cường chính mình trên ám khí công phu. Phát ra ám khí thời điểm cũng là một loại phát lực. Đối với tố chất thân thể tăng lên cũng có thể lấy được rất khá hiệu quả. Mà lại trong thực chiến, ám khí tốc độ, lực lượng, lực sát thương vượt xa tay không vật lộn. Tỉ như đằng trước 10 cái lưu manh tới đối với hắn tiến hành công kích. Nếu như tay không vật lộn, hắn khả năng cần mấy chục giây mới có thể đem những này lưu manh toàn bộ giải quyết hết. Nhưng nếu như dùng ám khí, vài giây đồng hồ là có thể giết chết hoặc là kích choáng những người này. Hiệu suất khác biệt thật sự là quá lớn. Còn có hắn chạy truy kích kẻ địch, 100 mét nhiều nhất là 9 giây nhiều. Mà ám khí thì là 100 mét không sai biệt lắm 1-2 giây. Cổ dương ám khí là lựa chọn cây tăm. Bất quá này loại ám khí chỉ thích hợp khoảng cách gần sát thương. Bởi vì cây tăm quá nhẹ, quá tung bay, vượt lên trước 5 bước liền sẽ mất đi chính xác. Thậm chí làn da đều khó mà xuyên thấu. Cho dù là lực lượng lại lớn cũng vô dụng. Nếu như đổi thành đinh sát, cái kia dùng Tô Kiếp lực tay, xương đầu đều có thể đánh xuyên qua. Đang luyện tập cây tăm ám khí quá trình bên trong, Tô Kiếp đảo là nghĩ tới trước một trận tại tiểu hài tử bên trong lưu hành, cây tăm nỏ. Cực kỳ nguy hiểm, tại khoảng cách gần bên trong, có thể nắm lon nước đều bắn thủng, sau này bị thu lấy, mà lại cấm chỉ buôn bán. Tại cổ dương dạy bảo phía dưới, bên người tất cả vật phẩm đều có thể lợi dụng, làm ám khí, đũa, sách vở, một trang giấy, hòn đá nhỏ, tiểu đinh tử, bút máy, bút bi các loại, đều là lợi khí giết người. Mà UD trên 100 giờ dạy học trong video, có mấy giờ cũng là chuyên môn giảng giải cái này. Đừng nhìn nho nhỏ ám khí phóng ra, cũng là hết sức có kỹ xảo phát lực. Mỗi lần phóng ra cũng đều là một cái luyện công tụ lực nôn lực quá trình. So với đánh quyền muốn phức tạp, khó khăn cùng tinh xảo được nhiều. Tỉ như cổ đại, có thể lái được cung cao thủ, đều là đại lực sĩ, mà lại rất nhiều cao thủ luyện tập lực lượng, đều là mở cung cứng, nắm lực lượng toàn thân tính cân đối kéo ra. Tô Kiếp luyện tập mấy giờ ám khí, lại thông chi Cass để cho nàng đi làm chuẩn bị, chính mình muốn tiến hành huấn luyện. Cass trông thấy Tô Kiếp phát ra tới bưu kiện, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Sau khi chuẩn bị xong, nàng nhường Tô Kiếp đi vào lúc trước trận thứ 3 phỏng vấn địa phương. Mấy người đại hán đứng tại Tô Kiếp trước mặt, bọn hắn đều đem miệng súng nhắm ngay Tô Kiếp, đạn thật lên đạn, chuẩn bị tùy thời xạ kích. Tô Kiếp, cái này là ngươi muốn huấn luyện, để bọn hắn đối ngươi tiến hành xạ kích. Tại xạ kích nháy mắt, ngươi dùng bi thép hoặc là tiền xu nắm đầu súng của bọn họ rơi. Cass biết Tô Kiếp huấn luyện hạng mục, nàng mặc dù kiệt lực phối hợp, nhưng vẫn cũ cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Phải biết, bọn hắn mặc dù đều là đạn cao su, nhưng nếu như đánh vào người, vẫn là sẽ xuất hiện rất lớn vết thương. Không có việc gì, ta trước dùng đạn cao su làm huấn luyện, cuối cùng để bọn hắn thay đổi đạn thật. Tô Kiếp có thể lợi dụng những tư nguyên này đối với mình tiến hành huấn luyện, cái kia là tuyệt đối không khách khí. Ở trong nước, hắn căn bản không có loại huấn luyện này điều kiện. Đã ngươi như thế có lòng tin, vậy thì bắt đầu đi. Cass ra lệnh, 3333 quả nhiên. Tại này mấy người đại hán nổ súng nháy mắt. Tô Kiếp liền dùng trong tay bi thép khẩu súng trực tiếp đánh rơi. Cái kia bi thép lực lượng cực lớn. Đánh vào thương phía trên. Người căn bản nắm chắc không được. Tô Kiếp đang huấn luyện cảm giác của mình. Hắn có thể chuẩn xác nắm bắt trước mặt tâm thái của người ta. Toàn thân rất nhỏ động tác. Biết hắn từ lúc nào nổ súng. Tại lặp đi lặp lại trong khi huấn luyện, hắn cường hóa cảm giác của mình. Dù sao, người tại đối mặt họng súng thời điểm, tinh thần cao độ khẩn trương, có thể khiến cho tinh khí thần đạt được thăng hoa. Tô Kiếp đi một chuyến chiến khu, đối mặt mưa bom bão đạn, mới hoàn thành tu hành. Vì hắn tấn thăng người thực vật cảnh giới đặt cơ sở vững chắc. Bất quá cái kia kinh nghiệm cuối cùng vẫn là quá ít. Hiện tại có thể có cơ hội tiến hành huấn luyện thường ngày hóa. Hắn cớ sao mà không làm. Cùng lúc đó, hắn còn có thể dùng bằng vào cái này. Tại Laric bảo an đoàn trong đội hình thành tuyệt đối uy nghiêm. Những người hộ vệ này đoàn đội người trông thấy Tô Kiếp lợi hại như thế. Từng cái đều tại trong suy nghĩ cảm thấy Tô Kiếp là không thể chiến thắng. Thiên thần. Còn có một chút, liền là Tô Kiếp nắm chính mình số liệu ghi chép lại. Thông qua Laric sinh mệnh khoa học đoàn đội đi nghiên cứu. Chính mình cũng có thể thu hoạch được thành quả nghiên cứu. Tăng cường đối với thân thể lý giải. Cái này cũng chẳng khác gì là Laric trợ giúp Tô Kiếp đang nghiên cứu. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp hợp đồng bên trong. Chính mình số liệu cũng là muốn bán lấy tiền. Bán cho Laric đều muốn trả tiền. Mỗi lần hắn rèn luyện về sau, trong chương mục đều có thể thu hoạch được một bút không nhỏ tài chính. Từ điểm đó tới nói, Tô Kiếp đảo là đã chiếm tiện nghi. Nhưng trên thực tế, chiếm tiện nghi chính là Laric. Hắn loại người này số liệu. Dĩ vãng tình huống, Laric căn bản là không có cách thu hoạch được. Liền xem như mua sắm cũng mua không được. Đây là tuyệt mật. Thời gian kế tiếp, Tô Kiếp liền mỗi ngày đều nắm thời gian dài tốn hao tại huấn luyện bằng đạn thật bên trong. Để cho người ta dùng thương chỉ mình. Hoặc là đối với mình tiến hành xạ kích. Hắn hoặc là dùng ám khí đánh rơi trong tay đối phương thương. Mấy ngày kế tiếp, hắn cảm giác được chính mình tiến rất xa. Tại đối phương xạ kích trước một giây. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác được đối phương tâm tính. Tính ra đi ra xạ kích đạn đạo. Còn có con đánh bắn sau khi ra ngoài. Có thể bắn ngược đến mức nào. Hắn đều có thể làm đi ra chính xác suy tính cùng né tránh. Loại tinh thần này cảm ứng cực kỳ vi diệu. Thường thường đều là đột nhiên tới. Tại trong gang tấc, chủ phải bắt được. Liền có thể thu hoạch được sinh cơ. Nếu như bắt không được, sẽ tử vong, mạng sống như treo trên sợi tóc. Liền là như thế, bắt lấy nhất tuyến, mới có mệnh tại. Tô Kiếp như thế mặc kệ ngày đêm huấn luyện, tình báo cũng rơi vào Laric trong tay. Tại Laric trong văn phòng, Cass tại hồi báo tình huống, nói rõ Tô Kiếp quá trình huấn luyện. Laric cái này người nước ngoài phú hào trên mặt cũng xuất hiện vô cùng thần sắc kinh ngạc. Ông chủ, ta lúc ấy hướng ngài kiệt lực đề cử cái này Á Châu người. Xem ra không có bỏ qua nhân tài. Cass trong lòng thật cao hứng. Hắn biết Tô Kiếp thông qua được huấn luyện số liệu. Tại Laric trong lòng phân lượng là càng ngày càng nặng. Số liệu phân tích, hắn đi qua mấy ngày nay rèn luyện, lại trở nên mạnh hơn một chút. Phản ứng, nhanh nhẹn, tốc độ. Lực lượng cũng có tăng lên rất nhiều. Phòng thí nghiệm phản hồi tới phân tích báo cáo đạt được tới kết luận. Hắn cũng không có tiêm vào cái gì thuốc kích thích. Trên người khớp nối xương cốt cũng đều không có đổi thành cùng cải tạo. Thuần túy là trên tâm lý biến hóa. Dẫn đi lên nội tiết bắn nhanh đủ loại cân đối. Kích thích vỏ đại não đối với thân thể nắm giữ trong văn phòng. Còn có một vị thân mặc áo choàng trắng người da trắng nhà khoa học tại đối Laric làm được báo cáo, loại tình huống này, cũng là phù hợp chúng ta đối với nhân thể cực hạn suy đoán. Nghiệm chứng chúng ta trước kia rất nhiều lần thí nghiệm, tâm lý tư chất dẫn dắt cùng huấn luyện đối với tố chất thân thể tăng lên cực kỳ to lớn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.